Đúng, chỉ có thể nhìn, không thể sờ, khiến cho hắn tức chết. Mặt khác, ta còn muốn nghĩ biện pháp đem toàn bộ bảo vật trên người hắn, toàn bộ trộm đi. Kế hoạch trong lòng Long Ngọc Nhị chính là như vậy. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Phó Thư Bảo đem các nàng đi đến Long Mộ, như vậy hai tỷ muội thất thải nữ thần Long xem lời hứa còn quan trọng hơn tính mệnh này, một năm khẳng định là phải chấp nhận rồi. Hai tỷ muội thất thải nữ thần Long đang thương lượng như thế nào, Phó Thư Bảo một chút cũng không nghe thấy. Quang hoa gợn sóng trước mắt tản ra, chuyển rời đi. Một màn cảnh tượng hoang vắng đã xuất hiện trước mặt hắn. Toàn thân hắn cũng tại thời điểm đó mà cứng ngắc lại, hoàn toàn bất động. Cái thế giới trước mắt này cũng không phải là thế giới mà hắn quen biết. Đại địa màu đen vô tận kéo dài liên miên dưới chân của hắn, rộng lớn khôn cùng. Trên mặt đất không hề có bất cứ cây cỏ gì, chứ đừng nói đến rừng cây xanh biếc dập dờn hay là hải dương bập bềnh xanh thẳm. Toàn bộ thế giới là một mảnh tĩnh mịch, liền thậm chí một con kiến cũng đều không có. Nham thạch trên mặt đất có cường độ cùng với mật độ cực cao, so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Mật độ càng cao, hấp lực lại càng lớn. Thân thể của hắn vừa khi xuất hiện liền bắt đầu thừa nhận áp lực cực lớn. Cái loại cảm giác này liền giống như trên vai đang vác theo một ngọn núi nhỏ vậy, nửa bước cũng khó đi. Không cần phải quan sát thêm chút nào nữa, hắn đã khẳng định đây căn bản là thế giới không có khả năng sinh tồn. Không có không khí, không có thực vật cùng nước, mặt đất lại có hấp lực mạnh mẽ như vậy. Mặc dù Phó Thư Bảo có thời chi chiến giáp bảo hộ, nhưng ở trong cái thế giới hoang vắng như thế này, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cảm giác sợ hãi tĩnh mịch. Đúng lúc này, những thủy văn bên trên thời chi chiến giáp có chút cử động, rất nhanh, áp lực trên người liền giảm nhỏ rất nhiều. Thông qua nó, Phó Thư Bảo cũng có thể hấp thu được đầy đủ dưỡng khí để cho hắn hô hấp. Không có thời chi chiến giáp, cho dù có là bán thần, cũng khó có thể ở trong cái thế giới này sinh tồn được. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên thiên không, lúc đó bên trong tinh không xa xôi có hai quả hàng tinh phát ra quang mang sáng ngời. Không có sự bảo hộ của tầng khí quyển bên ngoài, quang mang của chúng nó đem hết thảy những sinh vật có mặt trên tinh cầu hoàn toàn khí hóa. Hoàn hảo còn có thời chi chiến giáp bảo hộ, Phó Thư Bảo mới có thể ở trong cái thế giới này sống sót. Cái thế giới quỷ dị này, chẳng lẽ chính là Thiên Long Tinh sao? Cái thế giới này, cho dù là Long tộc, cũng không có biện pháp sinh tồn a. Thánh địa Long tộc, Long Mộ, như thế nào lại xuất hiện ở cái thế giới này được đây? Chẳng lẽ đến nhầm chỗ sao? Trong lòng Phó Thư Bảo một mảnh hồ nghi, ánh mắt thoáng chuyển qua trên một dãy sơn mạch xa xa. Ở nơi đó, có vô số những ngọn núi liên miên phập phồng, nhưng mà bất luận một ngọn núi nào cũng thuần là một màu đen cả. Dưới sự chiếu rọi ánh sáng của hai quả hàng tinh, phát ra ánh phản quang kim trúc nhàn nhạt, không có một chút sinh cơ nào cả. Chân Phó Thư Bảo vừa bước, tránh thoát khỏi sự trói buộc cường lực của mặt đất, cả người hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh về một phía. Hắn đã phát hiện ra, cái phiến sơn mạch kia cùng với một chỗ miêu tả địa hình trên bản đồ Long Bì của thần Long Vương có chút khớp nhau. Bên trong dạng hoàn cảnh như thế này, không thể xem xét bản đồ, chỉ có thể đối chiếu trong trí nhớ mà thôi. Răng rắc, hai chân vững vàng đứng thẳng trên một đỉnh núi cao nhất của dãy sơn mạch, từ trên nhìn xuống, tầm nhìn nhất thời vô cùng trống trải. Thời điểm khi nhìn sang bốn phía xung quanh, một cái bóng đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ầm ầm dừng lại bên trên ngọn núi ở dưới chân. Mặt đất không ngừng run rẩy, vô số những mảnh vỡ nham thạch văng bắn liên thiên không, nhưng mà rất nhanh bị hấp lực của mặt đất thu hết trở về. Cái từ trên trời giáng xuống kia cũng không phải tảng đá, mà là một đầu thần long thể tích phi thường khổng lồ. Trên lân giáp màu đen của hắn nhiễm đầy máu tươi, đỏ đen giao nhau, vô cùng bắt mắt. Trên thân thể của hắn toát ra một tầng lực trường lực lượng vô cùng cường đại, giúp cho hắn che chắn lại những quang tuyến hàng tâm có thể khiến người ta khí hóa, cũng giúp cho hắn triệt tiêu đi những hấp lực khổng lồ trên mặt đất. Chẳng qua, tình huống của hắn cũng phi thường không xong. Lực trường lực lượng trên người hắn bất cứ lúc nào cũng có dấu hiệu bị hỏng mất. Nếu như nó hỏng mất, kết cục của hắn sẽ vô cùng bi thảm a. chẳng lẽ hắn chính là Thần Long Vương? Phó Thư Bảo có chút kinh ngạc nhìn về phía đầu cự long màu đen ở dưới chân núi. Bất cứ giống loại nào, không kể là nhân loại hay là long tộc, hình thức cuối cùng của lực lượng chính là thần lực. Đầu thần long có được thần lực này, hơn phân nửa chính là Thần Long Vương của long tộc. Phó Thư Bảo chính là mượn dùng thời chi chiến giáp nghịch chuyển trở về thời đại trong quá khứ, cho dù là Thần Long Vương cũng không cách nào phát hiện sự tồn tại của nó. Đồng thời, hắn cũng không thể nào thay đổi được cái gì, chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Một thanh âm long khiếu khổng lồ từ trong miệng của Thần Long Vương truyền ra. Thân thể của hắn dần dần lột xác, biến thành một lão giả thân thể bình thường. Tầng long lân trên người đã biến thành một bộ long giáp màu đen, vẫn như trước nhiễm đầy máu tươi. Hắn có chút run rẩy đứng lên, hướng về phía một vách núi dưới chân núi mà đi đến. Rầm, vách núi đột nhiên mở rộng ra, lộ ra một cái hang động khổng lồ. Quả nhiên, thời điểm xem bản đồ ta liền nghĩ thấy địa phương này rất giống mà. Hóa ra chính là ẩn giấu bên trong lòng núi A. Trong lòng Phó Thư Bảo vừa động, bay nhanh phóng vọt theo. Ngay trước khi vách núi đóng lại, Phó Thư Bảo đã nhanh chóng bay vào. Một cái không gian lòng núi khổng lồ nhất thời hiện ra trước mắt của hắn. Không gian trong lòng núi này to lớn ước chừng cỡ một tòa thành thị loại nhỏ. Sơn thể bốn phía xung quanh khảm đầy các loại bảo thạch, kim cương cùng với một vài chân bảo phi thường hiếm có, đang phát sáng lập lòe. Cũng không có ánh sáng chiếu rọi, nhưng mà bởi vì một đám bảo thạch cùng với chân bảo này, khiến cho toàn bộ không gian trong lòng núi sáng như ban ngày. Ngay trung ương không gian trong lòng núi, đứng sừng sững một cây cột tinh thể độ cao ước chừng khoảng 3 thân người. Giờ phút này nó đang tản ra một chút quang mang sáng bóng hòa nhã. Địa phương được ánh sáng chiếu rọi là một mảnh khí tức an bình cùng với tường hòa. Di, đạo quang mang kia. Không ngờ lại ở bên trong không gian trong lòng núi này xây dựng nên một khoảng không gian an toàn, giống như tỷ thủy châu của ngư nhân tộc vậy. Quả nhiên, đúng như những gì Phó Thư Bảo phán đoán, Thần Long Vương sau khi đi đến bên trong khoảng không gian do tầng quang mang kia chiếu rọi đến, liền lập tức hủy đi tầng lực trường thần lực trên người mình, mềm rũ ngã nằm xuống bên dưới cột trụ kia. Tuy rằng đã đến khu vực an toàn rồi, nhưng mà máu trên người hắn cũng chảy càng nhiều hơn, khi tức sinh mệnh cũng càng ngày càng suy yếu đi. Nếu chỉ là một thương tổn đơn giản bình thường, vốn dĩ không thể để một Thần Long Vương cấp bậc thần cấp thống khổ như vậy. Đối thủ có thực lực như thế nào có thể biến hắn thành như vậy? Trong lúc Phó Thư Bảo còn đang tự hỏi, Thần Long Vương đột nhiên giãy giụa đứng thẳng người lên, khởi động long giới trên người của hắn. Trong phút chốc, vô số thanh âm long khiếp ở trong không gian trong lòng núi không ngừng quanh quẩn lên. Phó Thư Bảo kinh hãi nhìn thấy, vô số đầu địa long, thiên long cùng với thần long với hình thái năng lượng tinh khiết đột nhiên xuất hiện bên trong hư không. Chúng nó bay múa xung quanh Thần Long Vương, phát ra những tiếng long ngâm bi ai. Là xảy ra chuyện gì? Phó Thư Bảo không thể lý giải được hiện tượng như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, hóa ra là tọa độ càng ngày có thêm càng nhiều cự long với hình thái năng lượng tinh túy xuất hiện bên trong không gian trong lòng núi. Sau khi xuất hiện không bao lâu, chúng nó toàn bộ đều hóa thành những khỏa long đản hình thái năng lượng thuần túy trong suốt, dung nhập vào bên trong tinh trụ. Quá trình này không ngừng kéo dài mãi một khoảng thời gian sau. Tuy rằng cũng không có ai giải thích, cũng chưa từng bao giờ nhìn thấy quá trình như vậy, nhưng Phó Thư Bảo lại đột nhiên hiểu ra được, cái mà Thần Long Vương phóng thích, chính là linh hồn của những cự long đã chết đi. Đám long linh này là sống nhờ bên trong long tinh, cùng chờ đợi cơ hội sống lại. Đây chính là bí mật của 2 tỷ muội thất thải nữ thần long. Các nàng gánh vác sứ mệnh phục hưng lại long tộc A. Khó trách là đưa ra điều kiện gì các nàng cũng đáp ứng cả. Nếu như đem long tinh mang về, đám long linh trong này liền có cơ hội sống lại. Như vậy long tộc sẽ có một kỷ nguyên huy hoàng mới. Con người một khi chết đi, vạn sự giai không, không có sự tồn tại của quỷ hồn, cũng không có kiếp sau. Nhưng mà long tộc lại là một chủng tộc ngoại lệ, có một cái truyền thuyết chính là cự long sau khi sinh ra,

liền có sự ra đời của khỏa tinh thạch hình thoi. Không có bất cứ thứ gì có thể lưu lại trong quá khứ, nhưng cũng không bao gồm thời chi chiến giáp ở trong đó. Đây chính là một cái luận điểm trụ cột nhất. Đồng dạng đạo lý, cái khỏa tinh thạch có được loại lực trường thần kỳ giống như thời chi chiến giáp, có thể đồng dạng nghịch chuyển thời gian lưu lại trong quá khứ, liền giống như vậy có thể lưu lại, phát huy ra tác dụng lưu lại tọa độ. Hai tỷ muội thất thải nữ thần long, tắm rửa thân thể các ngươi đi. Hai nàng các ngươi, khẳng định thuộc về lão tử rồi. Trong không gian trong lòng núi, tiếng cười của Phó Thư Bảo so với Long Khiếu còn lớn hơn mấy phần. Trong lúc hắn cười, hắn cũng không có quên đem khởi nguyên xuyên vân bản lấy ra, đem lưu lại tọa độ của cái tinh thạch thần kỳ này. Một cái tọa độ tồn tại cùng với quá khứ, thời không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 631, lữ trình tinh tế thoát y. Bất cứ vật thể, năng lượng nào cũng không thể nào lưu lại trong thời gian trong quá khứ. Chỉ có thời chi chiến giáp cùng với cái tọa độ tinh thạch hình thoi kia. Cái tọa độ tồn tại cùng quá khứ thời không này sẽ giống như là một hạt cát trên bãi cát, trong hoàn cảnh yên lặng, từ niên đại mà thần Long Vương chết đi, mãi lưu lại cho đến bây giờ. Lại dùng khởi nguyên xuyên vân bản ghi chép lại thiên long tinh cùng với hết thảy những thứ trong tinh không, xác nhận lại vị trí của nó. Sau khi trở về, một cái tọa độ có thể sử dụng mới cũng đã được hình thành. Kế hoạch của Phó Thư Bảo cũng chính là như vậy, và hắn cũng đã làm như vậy. Mà ở cái thế giới hắn vừa rời đi kia, cũng đã xảy ra một cảnh tượng khác. Ở địa phương mà Phó Thư Bảo biến mất, những thanh âm phúc phúc không ngừng vang lên. Cái gì mà Thiên Vũ Thạch, Linh Chi Vẫn Thạch, Hoàng Kim Châu Báu cùng với một vài cái bảo vật khó có thể tìm được liền xuất hiện. Tình cảnh kia liền giống như là bên trong hư không có một cái tuyền nhãn vậy, không phun ra nước, mà chuyên phun ra bảo vật. Mấy cái bảo vật này là xảy ra chuyện gì vậy? Long Ngọc Nhất căn bản không thể nào hiểu nổi chuyện này. Chẳng lẽ cái tên Phó Thư Bảo kia ở địa phương nào đó tìm được bảo tàng rồi sao? Hiện đang ném trở về. Trong đầu Long Ngọc Nhị cũng là một mảnh hoang mang. Ai biết đâu, mặc kệ đi, những cái bảo vật này cũng không thể lãng phí. Một khi hắn đã ném đi, thì sẽ thuộc về chúng ta. Chúng ta xin vui lòng nhận lấy a. Sự hứng thú của Long Ngọc Nhị đối với bảo vật xa xa còn lớn hơn sự hứng thú đối với chính bản thân mình. Hai nàng thất thải nữ thần Long liền bắt đầu tiến hành kiểm bảo, bộ dáng phi thường vui vẻ, lại cũng không biết đây chính là vốn gốc mà Phó Thư Bảo vì các nàng mà dốc ra. Đến từ nơi nào, liền trả ngược về nơi đó. Đây chính là một cái định luật của thời không. Nhưng mà nếu như là huyết nhục thân thể cùng với năng lượng hình thể của con người, lại không thể quay ngược trở về. Bởi vì đây chính là lực lượng nghịch chuyển thời không, sẽ trong khoảnh khắc đó phá hủy thân thể cùng hình thể năng lượng. Kiểm tra một chút, hai tỷ muội thất thải nữ thần Long liền nhặt được một thứ to lớn hơn, đó chính là bản thân Phó Thư Bảo sau khi hoàn thành xong việc chế tạo tọa độ, phản hồi lại thời không hiện tại. Cũng giống như lần trải qua trước đây, từ quá khứ quay về thời hiện tại, Phó Thư Bảo nhất thời liền mất đi tất cả trực giác, hôn mê trên mặt đất. Hắn ở trên Thiên Long Tinh đã dùng tất cả bao nhiêu thời gian, như vậy ở thời không hiện tại liền hoàn trả lại toàn bộ. Thật đáng tò mò a. Hiện tại thân thể của hắn đã ở trạng thái đình chỉ rồi, đặc thù sinh mệnh cơ hồ đã không còn. Cũng giống như lần trước vậy, Long Ngọc Nhất quan sát Phó Thư Bảo, có chút suy nghĩ, nói, trên người kẻ này có rất nhiều bảo vật a. Long Ngọc Nhị nhìn chằm chằm vào long giới trên tay của Phó Thư Bảo, hai mắt tỏa sáng. Long tộc cũng có một cái tật xấu trời sinh khó có thể thay đổi, đó chính là lực miễn dịch đối với bảo vật vốn dĩ rất thấp, bình thường đều không thể chống lại sự hấp dẫn của bảo vật. Thời điểm này, nàng lại đánh chủ ý lên đám bảo vật trong long giới của Phó Thư Bảo. Chẳng quá, không đợi Long Ngọc Nhị kịp hành động, 60 gã luyện nô đã xuất hiện ở phía sau lưng các nàng, dày dày đặc đặc làm thành một vòng tròn. Ách, xem như ta chưa nói gì đi, có được không? Long Ngọc Nhị khẽ nhún vai một cái, bàn tay đang vươn ra khẽ rụt lại. Ước chừng trôi qua khoảng chừng một tiếng đồng hồ, Phó Thư Bảo mới ung dung tỉnh dậy. Phó công tử, Ngươi là mượn thời chi chiến giáp quay trở về quá khứ hay sao? Ngươi có đến được Long Mộ trên Thiên Long Tinh không? Còn nữa, ngươi có gặp được Thần Long Vương không? Liên tiếp một loạt câu hỏi, từng câu từ trong miệng của Long Ngọc Nhất toát ra. Sự lo lắng của nàng bởi vậy có thể thấy được. Phó Thư Bảo vốn dĩ đã nghĩ ra được một loạt những lý do thoái thác, muốn tìm cách nào cho qua chuyện. Lại không nghĩ đến hai tỷ muội thất thải nữ thần Long đã đoán ra được tác dụng của thời chi chiến giáp này. Hơn nữa lại đoán ra được hắn đã trở về thời không trong quá khứ. Như vậy mà nói, tất cả những lời nói dối của hắn cũng toàn bộ phá sản rồi. Được rồi, sự tình chính là như vậy. Phó Thư Bảo đem toàn bộ sự tình đã chứng kiến nói lại một lần. Cuối cùng mới nói, tọa độ đã tạo ra rồi. Chỉ cần chúng ta đi qua đó mà thôi. Nhưng mà, cái địa phương kia, không có thời chi chiến giáp là không thể nào sinh tồn được. Thậm chí ngay cả Thần Long Vương của các ngươi cũng không ngoại lệ. Ta tận mắt nhìn thấy, Thần Long Vương cũng phải rất gian nan mới có thể tiến vào trong Long Mộ kia được. Như vậy phải làm sao bây giờ? Long Ngọc Nhất nhăn tít cặp mày thanh tú. Đúng vậy, chúng ta muốn đi đến địa phương đó. Phó công tử, ngươi vốn thông minh mà. Ngươi có biện pháp nào giúp được chúng ta hay không? Cặp mắt Long Ngọc Nhị tràn ngập vẻ trông mong nhìn chằm chằm Phó Thư Bảo. Hiện tại nàng đã phát hiện, những chuyện tình gì quá mức khó khăn không thể giải quyết. Tới trong tay của Phó Thư Bảo, hắn luôn luôn có thể tìm ra được biện pháp giải quyết. Ân, Phó Thư Bảo thoáng suy nghĩ một chút, biện pháp thật ra thì cũng có một chút. Chẳng quá, chỉ là không biết các ngươi có nguyện ý hay không? Là biện pháp gì? Chúng ta khẳng định là nguyện ý. Long Ngọc Nhất nói. Đúng vậy. Nhanh nói đi. Long Ngọc Nhị nói. Phó Thư Bảo làm ra bộ dáng vô cùng đứng đắn. Là như thế này. Thời chi chiến giáp có đặc tính rất co giãn. Có thể mở rộng ra một chút. Ba người chúng ta cùng mặc vào kiện thời chi chiến giáp này. Sau đó dùng thần thông bàn mà đi qua. Cái gì? Cái này. Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị nhất thời sững sờ tại đương trường. Bộ dáng đỏ mặt tía tai. Cái này, chính là chủ ý của Phó Thư Bảo hay sao? Quả nhiên là sắc lang a. Phó Thư Bảo giang ra hai tay, các ngươi đây là phản. Ứng gì vậy? Ta dẫn hai người đi, đó chính là làm việc cho các ngươi. Ta ngay cả nửa điểm ưu đãi cũng không có. Có muốn đi hay không thì tùy các ngươi thôi. Chúng ta đi. Hai tỷ muội thất thải nữ thần Long đồng thanh nói. Vậy được rồi. Chẳng qua còn có một chuyện cần phải nói cho các ngươi biết. Đó chính là, tuy rằng thời chi chiến giáp có thể mở rộng ra, nhưng mà khoảng cách này vẫn là rất có giới hạn. Cho nên, chúng ta ai cũng không thể nào mặc quần áo. Hơn nữa, hai tỷ muội các ngươi, một người ở phía trước của ta, một người ở phía sau của ta. Ba người chúng ta ôm sát lấy nhau. Mới có thể mặc được thời chi chiến giáp. Như vậy mà nói, các ngươi có muốn đi hay không? Quả nhiên là sắc lang. Quả nhiên là đại biến thái. Không mặc quần áo ôm sát lấy nhau, cái này còn ra thể thống gì nữa? Trong lòng Long Ngọc Nhất thầm truyền âm. Đúng vậy, cái tên này lúc nào cũng nghĩ muốn chiếm tiện nghi của chúng ta à. Long Ngọc Nhị cũng thông qua liên hệ tinh thần thầm nói với tỷ tỷ mình. Nhưng mà chúng ta là không có lựa chọn a. Vậy thì còn nói cái gì nữa? Đáp ứng đi. Phó Thư Bảo vẫn là một bộ dáng đứng đắn vô cùng. Trong lòng các ngươi nhất định là nghĩ rằng ta là đang nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của các ngươi a. Nhưng mà, Phó Thư Bảo ta là loại người như vậy sao? Ta vì Long tộc của các ngươi mà lên núi đao xuống biển lửa, không quản chuyện sinh tử của mình. Ta cho dù có muốn chiếm tiện nghi, cũng phải chiếm đại tiện nghi a. Các ngươi nghĩ xem, các ngươi là lỏa thể, mà lúc đó chẳng phải ta cũng lỏa thể sao? Nào có chiếm chút tiện nghi nào của các ngươi đâu? Những lời như vậy, có tính là cưỡng từ đoạt lý, mặt dày vô sỉ không? Long Ngọc Nhất, Long Ngọc Nhị, không có bất cứ đường nào lựa chọn, việc này liền quyết định như vậy rồi. Sau khi đơn giản làm một chút chuẩn bị, Phó Thư Bảo đem 1.000 chiến sĩ thạch tượng, 60 thị vệ luyện nô, cùng với thạch hoa cùng với luyện ngục nam tước cũng đều thu hồi vào bên trong long giới. Thời điểm này, Sắc trời đã gần sáng, ánh sáng mặt trời vô biên vô tận chiếu rọi xuống. Trong rừng rậm gió thổi nhẹ nhàng, ánh sáng lóng lánh, một màn hình ảnh xinh đẹp. Chẳng qua, những cái này cũng đều là biểu hiện giả dối mà thôi. Cảnh vật có xinh đẹp đến đâu, cũng không thể xóa bỏ được khí tức tà ác trong thế giới này. Tất cả những người trong này cũng đều biến thành luyện nô cương thi. Một thế giới như vậy, làm gì có chút quang minh tốt đẹp đáng nói cơ chứ. Lần này rời đi, Phó Thư Bảo khẳng định, hắn đã không nhất thiết phải quay trở về nữa rồi. Nhanh chóng giải trừ tất cả quần áo trên người mình, thậm chí ngay cả cái quần lót cũng không lưu lại. Phó Thư Bảo nghiêm khắc chấp hành yêu cầu hành động, nói không mặc, thì nhất định phải là không mặc, cái gì cũng không mặc. Trạng thái của hắn, chính là trạng thái ba chân. Cái chân ở chính giữa kia có vẻ đặc biệt dữ tợn bưu hãn, có khí thế như nhìn thấy ai cũng phải nhào lên cắn mấy cái. Hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Phó Thư Bảo cười hì hì nhìn về phía tấm bố mảnh đơn sơ bên cạnh. Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị ở phía sau cái bố mảnh kia thay quần áo. Không, phải nói là thoát y mới đúng. Làm gì lâu như vậy? Thần Long giáp trên người các nàng không phải là có thể biến hóa theo suy nghĩ hay sao? Muốn cởi ra, đó là một loại ý niệm. Tất cả quần áo trong khoảnh khắc liền biến mất không còn. Hơn nữa, chẳng phải đã từng thoát y một lần rồi sao? Còn cái gì phải che giấu nữa đâu? Phó Thư Bảo có chút không hiểu nổi tâm tình của hai tỷ muội thất thải nữ thần Long. Tâm tình của hắn hiện tại phi thường tốt, nhưng một chút cũng không thể hiện ra. Hoàn toàn là bộ dáng phong phạm quân tử chắc tuyệt. Qua hơn nửa ngày, Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị mới từ phía sau tấm bố mảnh kia đi ra. Sắc mặt Phó Thư Bảo nhất thời cứng đờ, như thế nào cũng không cười nổi. Hai tỷ muội thất thải nữ thần Long từ phía sau bố mảnh đi ra. Ba điểm quan trọng nhất trên người đều có một mảnh long lân che lấp. Vì thế cho nên ba cái địa phương quan trọng nhất trên người các nàng thủy chung cũng vẫn luôn được phòng hộ hoàn mỹ. Chẳng qua, ba phiến long lân bảy màu kia, diện tích che lấp phi thường nhỏ. Trên bộ ngực sứa của các nàng, gần như là chỉ che lấp lại hai nụ hoa mềm mại trên đỉnh, tương đương chính là đem hai cái nụ hoa phấn nộ đổi thành hai cái nụ hoa bảy màu. Có che lấp hay không, hiệu quả thị giác cũng không sai biệt lắm. Cái bộ vị quan trọng ở giữa hai chân của nàng kia, phòng ngự tương đối mạnh mẽ hơn, trên cơ bản không thể nhìn thấy bất cứ khe hở nào cả. Nhưng mà mảnh long lân bảy màu mềm mại mà tinh mịn lại đem cái hình dáng kia thể hiện rõ ràng ra bên ngoài. Màu sắc bảy màu, màu mỡ cùng với mềm mại y như ban đầu. Hai cặp mông tuyết trắng thật ra cũng không hề che lấp, lẳng lặng lộ rõ ra bên ngoài. Bộ dáng vô cùng căng tròn mà no đủ, cảm giác mềm mại mà non mịn còn hơn cả đậu hũ non nữa. Hai cặp đùi thon dài xinh đẹp không một tia tì vết. Xinh đẹp là khẳng định rồi. Bộ dáng hai tỷ muội thất thải nữ thần Long như vậy đồng dạng khiến cho người ta phải chảy máu mũi. Nhưng mà, cái đó cùng với chuyện Phó Thư Bảo kỳ vọng lại có chênh lệch thật lớn a. Các ngươi, tựa hồ cũng chưa đạt đến mức độ nào đó a. Phó Thư Bảo một chút cũng chẳng hề che giấu sự thất vọng trong nội tâm mình, cũng một phen đem bộ mặt sắc lang thể hiện ra. Chúng ta như vậy cùng với không mặc gì có khác gì nhau đâu. Long Ngọc Nhất tức giận nói, nếu như ngươi lại vì tiết kiệm không gian mà đưa ra những yêu cầu quá phận, chúng ta... Phó Thư Bảo khẽ nhún nhún vai, ta đã nói rồi. Ta không phải là cái loại tiểu nhân đê tiện thừa dịp lâm nguy mà làm loạn đâu. Được rồi, như vậy cũng được. Chúng ta mặc thời chi chiến giáp đi. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị liếc mắt nhìn nhau, thần tình ủy khuất cùng không được tự nhiên hướng về phía Phó Thư Bảo đi tới. Loại sự tình này, nếu như để cho các nàng có một cơ hội lựa chọn, như vậy các nàng cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng mà, ai bảo các nàng chỉ có thể trông cậy vào cái tên đại sắc lang này đây? Tiện nghi, như vậy đành để cho hắn chiếm tiện nghi vậy. Hai tỷ muội đứng ở vị trí một trước một sau, đem Phó Thư Bảo ép chặt ở chính giữa. Nhưng mà da thịt ba người lại không hề tiếp xúc nhau. Mặc dù là như vậy, nhưng mà hai tỷ muội vẫn là phi thường khẩn trương. Bởi vì bộ ngực sứa của các nàng, chỗ nụ hoa cao nhất cơ hồ gần như là đụng vào trước ngực cùng với sau lưng của hắn. Phó Thư Bảo lại nhăn tít cặp mày, các ngươi chơi trò gì vậy? Nghiêm túc một chút đi. Đây là đang làm đại sự, các ngươi như vậy, chúng ta làm cách nào mặc thời chi chiến giáp đây? Ôm chặt lấy ta đi. Cái gì? Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị nhất thời bị dọa nhảy dựng lên. Không muốn sao? Ta cũng chẳng muốn phí công, chúng ta giải tán đi. Phó Thư Bảo nói, ôm ngươi cũng được. Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị hai miệng đồng thanh nói, lại không hẹn mà cùng nhau ôm chặt lấy Phó Thư Bảo. Vốn dĩ là không có bất cứ sự tiếp xúc da thịt nào cả, hiện tại lập tức bị hai cái thân thể lửa nóng như vậy ôm chặt lại với nhau, biến thành một cái san uyết thịt người. Cái loại cảm giác tuyệt vời này khiến cho Phó Thư Bảo phảng phất như là bay lên tận đám mây, mà đám mây kia là áng mây a. Đợi để khi hai tỷ muội đem hắn ôm chặt lại, hắn mới chậm chạp mặc lên người thời chi chiến giáp. Cả ba người ôm sát lại thành một người, thời chi chiến giáp vừa vặn đem ba người khoác lên. Chẳng qua, bởi vì có sự trói buộc chặt chẽ của thời chi chiến giáp, thân thể của hai tỷ muội cũng liền càng áp sát vào hơn. Long Ngọc Nhị ở phía sau còn tốt một chút, nhưng Long Ngọc Nhất ở phía trước liền phát hiện ra chuyện không ổn. Mau đem cái thứ kia thu thập lại. Cái thứ gì? Phó Thư Bảo giả ngốc. Còn cái thứ gì nữa? Nó đang đâm vào chỗ đó của ta à, à. Chẳng lẽ không phải là do ngươi sai xử hay sao? Ngươi đang nói cái gì đó? Ta không phải là cái loại tiểu nhân đê tiện như vậy à. Ngươi một phen đem Phó Thư Bảo ta nhìn thành loại người nào vậy? Chúng ta cần phải đi long mộ trên Thiên Long Tinh à. Nói cái này, ngươi chuyển sang chỗ nào vậy? Đáng giận. À, lại còn nữa. Ghê tởm a. Một chuyến lữ hành không gian hương diễm chính là như vậy mà triển khai. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 632, Long Tinh mặt đất Thiên Long Tinh hoang vu rộng lớn hút tầm mắt. Ba người từ bên trong thông đạo của khởi nguyên xuyên vân bàn đều mang theo tâm tình cùng cảm thụ bất đồng nhau. Đã tới một lần, hơn nữa lại là thời không trong quá khứ, cảm giác của Phó Thư Bảo tương đối bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngoại trừ một chút thay đổi trên mặt đất ra, hết thảy những thứ khác cũng vẫn là như cũ. Nhưng mà đối với hai tỷ muội Long Ngọc Nhất và Long Ngọc Nhị lần đầu tiên đi đến Thánh Địa Long Tộc mà nói, cảm giác trong lòng các nàng càng không thể hình dung nổi. Hai tỷ muội thất thải nữ thần Long đều không ngoại lệ, đem toàn bộ tâm thần cũng đều đầu nhập vào Thánh Địa Thiên Long Tinh, một chút cũng chẳng thèm lưu ý đến gã nam nhân đang kẹp giữa hai người. Cái tư thế như vậy, Phó Thư Bảo vui không thể nói hết. Ở ngay trước mặt hắn là Long Ngọc Nhất đang ôm sát lấy hắn. Cặp ngọc nữ phong vô cùng no đủ kia đang gắt gao ép sát lên ngực của hắn. Mỗi một cái động tác bước đi rất nhỏ cũng đều mang đến cảm giác ma sát như điện giật a. Mặt sau cũng là như thế, Long Ngọc Nhị cũng gắt gao ôm chặt lấy hắn. Cái thứ tràn ngập khí khái nữ anh thư kia, cặp ngọc nữ phong ngạo nghễ đứng thẳng cũng đang đè ép thẳng lên sau lưng của hắn. Mỗi bước đi là một lần điện giật. Phó Thư Bảo nghĩ thấy, đây chính là trạng thái tiêu sái nhất cả đời của hắn.